Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, Hảo Hảo tú ân ái đột nhiên biến chuyển, còn xuất hiện loại này có chút huyền nghi tình huống, các võng hữu sôi nổi biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Có còn nhận ý tưởng bất đồng kháp lên, sự tư tử phàm Weibo nhân khí càng ngày càng cao. Còn bị chuyển phát đến tình yêu và hôn nhân diễn đàn kêu đại gia phân tích. Tư tử phàm nhìn đến sự tình chiều hắn muốn phương hướng phát triển. Liền không lại chú ý, mà là cùng đồng sự dò hỏi khởi công tác sự tình. Người thành thật bị khi dễ thực dễ dàng kích phát người khác đồng tình tâm. Huống chi bọn họ vẫn là ở chung nhiều năm đồng sự. Bọn họ nhất biết cái này người thành thật có bao nhiêu dễ khi dễ. Hỗ trợ hiệu suất cũng đặc biệt mau, cấp Ngô Tuyết Phỉ tìm một cái khách phục tiếp tuyến viên công tác. Này công tác thích hợp à, mỗi ngày chỉ cần ngồi ở chỗ đó nói chuyện là đến nơi. Hơn nữa bộ môn đồng sự có rất nhiều, phần lớn đều là hai mươi mấy tuổi, đúng là hoạt bát ái cười tuổi tác. Ngô Tuyết Phỉ theo chân bọn họ ở một khối liền không lo không thú vị. Nói không chừng còn có thể giao thượng mấy cái bằng hữu. Cấp Ngô Tuyết Phỉ tìm cái này vẫn là sáng đi chiều về không cần tăng ca. Cái này công tác cũng không việc gấp nhi, tình huống như thế nào hạ đều không cần thai phụ sốt ruột. Đương nhiên cũng sẽ không ra ngoài ý muốn, duy nhất không tốt một chút chính là tiền lương thấp, một tháng mới 1.800, làm tốt lắm khả năng còn có điểm tiền thưởng, bất quá tiền thưởng chỉ cấp 2-3 cá nhân, vẫn là rất khó lấy. Tư tử phàm vừa nghe liền cười, cái này hảo, Tuyết Phỉ như vậy có bản lĩnh, khẳng định có thể bắt được tiền thưởng, hơn nữa cái này công tác không nhọc mệt, lại an toàn, thực thích hợp nàng, ta hôm nay tan tầm liền nói cho nàng tin tức tốt này. Nàng khẳng định cao hứng hỏng rồi, chờ nàng nhập chức, ta thỉnh đại gia đi ra ngoài ăn một đốn cái lẩu. Đem lão bà của ta cùng nhà phụ giới thiệu cho đại gia nhận thức hảo a. Chúng ta đã sớm tưởng nhận thức đại gia cho nhau nhìn xem. Bọn họ là tưởng nhận thức, muốn nhìn một chút kỳ ba trông như thế nào. Đặc biệt là cái kia lười biếng, nhạc phụ. Cần thiết trông thấy a. Tư tử phàm hơi hơi mỉm cười. Lại cảm tạ bọn họ một phen. Lại lần nữa cho bọn hắn đã phát thẻ người tốt. Nghĩ đến khách phục sẽ nhận được các loại kỳ ba điện thoại. Hắn liền cảm thấy này công tác đặc biệt bổng. Ngô Tuyết Phỉ nhất định sẽ thức chết, chương 100 người thành thật, 8, tư tử phàm này thiên hạ ban, lập tức liền đem công tác sự chứng thực, Ngô Tuyết Phỉ không muốn tiếp thu, nhưng mặc kệ nàng nói cái gì, tư tử phàm đều có lý do đỉnh trở về, nàng cũng xác thật tìm không thấy cái gì sau này càng thích hợp công tác. Chỉ có thể nghẹn khuất ứng, Ngô Tuyết Phỉ mang thai còn hơn 2 tháng, căn bản nhìn không ra tới. Nàng xuyên một thân váy liền áo, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp cùng tư tử phàm đi làm ni. Tư tử phàm vẫn là cái kia nặng nề. Kiểu tóc, biểu tình cũng thực khờ. Sơ mi trắng, quần jean, giày thể thao, hai người đứng chung một chỗ cực kỳ không đáp, tựa như một cái thời thượng nữ lang cùng một người qua đường giáp. Lưu tỷ nhìn đến bọn họ thời điểm đều có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Ngô Tuyết Phỉ chân nhân so ảnh chụp thượng càng xinh đẹp. Lễ phép khách khí mà cùng Lưu tỷ chào hỏi, cho người ta ấn tượng đầu tiên còn khá tốt, bất quá càng là như vậy, càng làm người cảm thấy nàng sẽ không coi trọng tư tử phàm người như vậy. Lưu tỷ trong lòng nói thầm vài tiếng, dẫn người đi gặp khách phục bộ giám đốc, quan hệ gì đó trước đó đã đi tìm, đây là cái bình thường cương vị. Có người thác quan hệ liền nể tình an bài tiến vào. Đi qua phỏng vấn, chúng tuyển lưu trình, Ngô Tuyết Phỉ ngày hôm sau liền nhập chức, trước huấn luyện, vài ngày sau bắt đầu thượng cương, đi theo khách phục bộ lão nhân nhi bên người. Vạn nhất xảy ra sai còn có người có thể cứu chàng. Ngô Tuyết Phỉ tính toán là làm nửa tháng, một tháng liền ra trạng huống, nói thân thể không tốt, từ chức về nhà. Cho nên giai đoạn trước nàng vẫn luôn biểu hiện đến đặc biệt hảo. Tưởng cấp tư tử phàm một cái nàng thực nỗ lực lại thân thể không cho phép hình tượng. vì thế nàng thành trước hết thông qua huấn luyện chính thức thượng cương một cái. Bắt đầu độc lập tiếp điện thoại, không đương khách qua đường phục người căn bản không biết khách phục bộ cư nhiên mỗi ngày bận rộn. Như vậy nhiều công nhân, còn mỗi người đều có tiếp không xong điện thoại. Ngô Thuyết Phỉ chủ yếu phụ trách B2C khách phục công việc. Cũng chính là bọn họ công ty chính mình điện tử Thương Thành. Một ngày thời gian, nàng nhận được các loại kỳ ba điện thoại, có ta đều tiền trả nửa giờ như thế nào còn không giao hàng. Rốt cuộc vài giờ giao hàng, mấy ngày có thể tới, ngươi cho ta nói cái chuẩn xác thời gian, nhà người khác giảm 10%, ngươi này vì cái gì không đánh gãy, giống nhau đồ vật dựa vào cái gì bán như vậy quý. Ước không ước, ta biết ngươi như vậy tiểu cô nương yêu nhất võng luyến. Chúng ta điện thoại luyến cũng giống nhau à, ta đều thất tình, ở Thương Thành mua cái đồ vật còn như vậy không thuận lợi. Các ngươi Thương Thành như thế nào như vậy khó dùng, liền không thể cùng mỗ bảo học học sao. Ngoặc kép, Ngô Thuyết Phỉ quả thực muốn phiền đã chết, có chút người chính là không nói đạo lý, như thế nào nói với hắn đều nói không rõ, thậm chí còn có trực tiếp mắng thô tục vũ nhục người. Tức giận đến nàng giữa trưa cơm cũng chưa ăn mấy khẩu. Nuốt không đi xuống, như vậy một ngày điện thoại kế tiếp, nàng giọng nói đều bốc khói. Uống lên nhiều ít chén nước đều không dùng được, vẫn luôn ẩn ẩn làm đau. Tan tầm nàng bổn tính toán cùng Tư Tử Phàm oán giận một phen. Kết quả Tư Tử Phàm vừa thấy nàng liền cười nói. Thế nào, khẳng định đặc biệt thuận lợi đi. Ngươi năng lực như vậy cường, sao có thể bị loại này đơn giản công tác khó trụ. Có phải hay không làm thực nhẹ nhàng? Không phải, kỳ thật khách phục còn rất mệt. Sao có thể, ngươi xem những cái đó tiểu cô nương đều vô cùng cao hứng tan tầm. Còn lưu chờ lát nữa đi chỗ nào chơi đâu. Nhiều nhẹ nhàng à, ngươi còn có thể không bằng các nàng. Ngươi cũng đừng khiêm tốn. Ta đối với ngươi có tin tưởng. Cuối tháng ngươi khẳng định có thể lấy tiền thưởng. Ngô Thuyết Phỉ sở hữu muốn nói oán giận đều bị đổ đi trở về, tức giận mà về nhà liền tưởng năm. Nhưng Tư Tử Phàm lại nói nàng ở văn phòng ngồi một ngày. Cần thiết đến hoạt động, quét rác, phết đất chính là khá tốt vận động, kêu nàng quét tước xong lại nghỉ ngơi. Ngô Thuyết Phỉ tưởng phát giận, Tư Tử Phàm trước một bước đem trên mạng lục soát thời gian mang thai bảo vệ sức khỏe tri thức sáng. Ra tới, nói cho nàng đây đều là vì nàng hảo, vì hài tử hảo, làm nàng làm việc hoàn toàn là sợ nàng khó sinh. Càng muốn mệnh chính là, Tư Tử Phàm cho nàng nhìn thật nhiều khó sinh tin tức. Nhìn thấy ghê người, xem đến nàng chính mình trong lòng đều có điểm lo lắng. Không tình nguyện mà quét nổi lên mà, lại xem Tư Tử Phàm, hắn đã thoải mái dễ chịu mà uống cà phê viết khởi số hiệu. Ngô Lập Đông nhưng thật ra tưởng giúp Ngô Thuyết Phỉ, nhưng hắn vì không công tác, mấy ngày nay chính trang bệnh đâu. Sau eo hảo cũng nói không hảo, cả ngày ghé vào trên giường dưỡng thương, hắn tìm công tác là có vấn đề lớn, nhân gia vừa thấy hắn thân phận chứng liền biết hắn chân chính tuổi. Hắn mới sau Ngô Thuyết Phỉ đại 10 tuổi, có thể sinh ra lớn như vậy nữ nhi sao? Cho nên hắn là tuyệt đối không thể đi công tác, không thể có một chút lòi nguy cơ. Hai người đều đối hiện tại sinh hoạt rất bất mãn. Mỗi đêm trở về phòng sau đều video trò chuyện, nghiên cứu như thế nào đem căn nhà này lộng tới tay. Tư Tử Phàm trên người đã không khác giá trị, liền căn nhà này, liền trang hoàng, gia điện, gia cụ có thể bán 200 vạn, mỗi ngày ở tại trong căn nhà này, liền như vậy đi rồi. Bọn họ không cam lòng, nếu là đã lừa gạt tới, bọn họ liền lại có 200 vạn tiến trướng. Đổi cái thành thị có thể quá thượng không tồi nhật tử. Đến lúc đó, bọn họ mới thật là mua cái phòng, mua cái xe, tìm cái nhẹ nhàng công tác tiêu xái độ nhật đâu. Vì cái này, hai người quyết định tạm thời chịu đựng Tư Tử Phàm thiếu tâm nhãn. Bọn họ kế hoạch quá nửa tháng khiến cho Ngô Thuyết Phỉ từ chức. Sau đó Ngô Lập Đông liền đưa ra đầu tư kiếm tiền chiêu số. Dùng vài lần phản lợi lừa Tư Tử Phàm nhập bộ, cuối cùng lộng một lần đại, làm tự tử phàm đem bạn bè thân thích tiền toàn mượn tới đầu tư. Lại làm hắn bồi quang, lúc sau liền có thể thuận lý thành chương mà dùng bảo hộ tài sản danh nghĩa. Làm tự tử phàm đem phòng ở chuyển tới Ngô Thuyết Phỉ danh nghĩa. Còn có thể dùng giả ly hôn danh nghĩa cùng hắn đường ai nấy đi. Hết thảy đều sẽ thực thuận lợi. Bọn họ thương lượng thật nhiều thiên tài định ra cái này, hoàn mỹ kế hoạch. Có đôi khi treo video lại nghĩ đến cái gì, liền sẽ dùng WeChat cùng đối phương nói. Cho nên tự tử phàm đã từ bọn họ WeChat lịch sử trò chuyện đại khái hiểu biết bọn họ kế hoạch. Cùng lừa nguyên chủ kia bộ giống nhau như đúc, chỉ là trừ đi trang bệnh trầm cảm du lịch kia một đoạn mà thôi. Tự tử phàm thần không biết quỷ không hay mà đem bọn họ lịch sử trò chuyện đều chụp hình tồn đi lên. Sau đó làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Đưa ra yến khách, Ngô Thuyết Phỉ thập phần cảnh giác. Yến khách, yến cái gì khách, chúng ta lúc trước không nói hảo không lộng này đó sao? Lãnh chứng chính là phu thê, ta không thích ồn ào nhốn nháo. Ta lại không quen biết bọn họ, tự tử phàm cười nói. Tổng phải có lần đầu tiên gặp mặt, gần nhất thật nhiều thân thích bằng hữu đều biết ta kết hôn. Đều do ta không làm hôn lễ, làm ta nhất định phải thỉnh một hồi khách, vừa lúc Thuyết Phỉ công tác thực thuận lợi, hẳn là hảo hảo chúc mừng một phen, còn có ta đồng sự biết nhà ta tình huống không tốt lắm. Giúp ta rất nhiều, thực quan tâm ta, còn giúp vội tìm công tác, này đó đều là muốn cảm tạ. Chúng ta cần thiết đến yến một hồi khách, ta ba mẹ bên kia thân thích cũng rất có ý kiến. Trưởng bối sao, không có biện pháp, bọn họ yêu cầu là không thể cự tuyệt, ngươi yên tâm, đến lúc đó ngươi liền mỉm cười thì tốt rồi. Mặt khác đều có ta, Ngô Thuyết Phỉ kháng cự nói. Không được, ta, Thuyết Phỉ, tự tử phàm dùng hoài nghi ánh mắt nhìn nàng. Hôm nay có người nói, ngươi khẳng định không đồng ý yến khách. Bởi vì ngươi trong lòng chướng mắt ta, không nghĩ cùng ta quá cả đời, cho nên sẽ không bằng lòng gặp ta thân thích bằng hữu. Là như thế này sao? Ngươi thật như vậy tưởng, ngươi nói vì hài tử mới gả cho ta, vậy ngươi có phải hay không tính toán sinh xong hài tử liền vứt bỏ ta cùng hài tử? Ngô Thuyết Phỉ trong lòng cả kinh, đương nhiên không phải. Ta gả cho ngươi chính là phải hảo hảo cùng ngươi sinh hoạt, vậy như vậy định rồi. Cái này cuối tuần chúng ta cả nhà mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích. Đại gia hảo hảo ăn một đốn, hảo hảo nhận nhận ngươi, chương 101 người thành thật. 9. Tư tử phàm mới vừa đã phát tiền lương, mời khách tuyển ở một cái chất lượng thường nhà ăn, có hắn sở hữu ở bản địa thân thích, còn có hắn sở hữu nhận thức đồng sự. Cùng với hắn ba mẹ đồng sự, đồng học, học sinh, bày 15 bàn, Ngô Thuyết Phỉ cùng Ngô Lập Đông tiến nhà ăn liền trợn tròn mắt. Ngô Thuyết Phỉ một phen túm chặt tư tử phàm, cắn răng nói, ngươi không phải nói chỉ thỉnh đồng sự hòa thân thích sao? Tư tử phàm ngượng ngùng mà nói, vốn là tính toán chỉ thỉnh hai bàn, người một nhà nhận thức một chút, không nghĩ tới tin tức truyền ra đi. Ba mẹ các bằng hữu cũng đều nói đến, ngươi yên tâm, bọn họ tới đều là cho bao lì xì, này liền tương đương với chúng ta tiệc cưới, thật nhiều người đều bao 500, này đốn mệt không được, còn kiếm lời không ít, cũng coi như ngoài ý muốn kinh hỉ không phải, kinh hỉ, kinh hách còn kém không nhiều lắm, Ngô Thuyết Phỉ cùng Ngô Lập Đông liếc nhau, biểu tình đều không thế nào đẹp, hai người vừa định tìm lấy cớ rời đi. Tư tử phàm liền một tay lôi kéo một cái đi tới trên đài. Hắn tay kính nhi không biết vì cái gì như vậy đại. Hai người tránh vài hạ cư nhiên không tránh ra. Trước công chúng, chỉ có thể cương gương mặt tươi cười lên đài. Tư tử phàm lấy quá microphone lễ phép mà nói. Cảm tạ các vị bạn bè thân thích vui lòng nhận cho tới tham gia lần này tiệc tối. Mọi người đều biết, ta không quá có thể nói. Ta cứ việc nói thẳng, vị này chính là ta thê tử, tên là Ngô Thuyết Phỉ, vị này chính là ta nhạc phụ, tên là Ngô Lập Đông, ta cùng ta thê tử là cao trung ngồi cùng bàn, đại học đồng học, tháng trước lãnh giấy hôn thú, hiện tại Thuyết Phỉ đã hoài thượng chúng ta tiểu bảo bảo. Ta cảm giác thực hạnh phúc, cho nên hôm nay cố ý mở tiệc chiêu đãi đại gia. Cùng đại gia chia sẻ ta hạnh phúc, mọi người nhiệt liệt mà vỗ tay. Sôi nổi mang theo thiện ý tươi cười đưa lên chúc phúc. Từ Tử Phàm đem microphone đưa cho Ngô Tuyết Phỉ, cười nói, lão bà, ngươi cùng đại gia chào hỏi một cái. Tùy tiện nói hai câu, Ngô Tuyết Phỉ bị không trâu bắt chó đi cày. Miễn cưỡng nói, chào mọi người, đa tạ đại gia hôm nay vui lòng nhận cho. Hy vọng đại gia ăn được uống hảo. Từ Tử Phàm đồng sự kia bàn ồn ào kêu lên. Tẩu tử, chờ hai tử trăng tròn lại kêu chúng ta a. Chúng ta đều chờ cấp tiểu bảo bối tặng lễ vật đâu. Ngô Tuyết Phỉ cương gương mặt tươi cười đồng ý. Khẳng định, hai tử trăng tròn thời điểm lại thỉnh đại gia cùng nhau náo nhiệt Từ Tử Phàm lại đem. Microphone cho Ngô Lập Đông. Nói, ba. Ngài cũng nói hai câu, Ngô Lập Đông vội vàng chối từ. Ta liền không nói, này cũng không biết nói điểm cái gì. Ba, ngài liền nói hy vọng ta như thế nào đối ngài nữ nhi liền thành. Người khác nhạc phụ đều nói như vậy, mọi người đều bị Tư Tử Phàm chọc cười. Cảm thấy hắn thật là sẽ không nói trường hợp lời nói. Những câu đều như vậy thật thành, bất quá còn hảo. Tại như vậy nhiều người trước mặt cũng không luống cuống. So trước kia cường, đối Tư Tử Phàm cái này nhạc phụ, mọi người đều có chút ngạc nhiên. Người này bảo dưỡng đến cũng thật tốt quá đi. Tân lang tân nương đều 30 tuổi. Ngô Lập Đông nhìn cư nhiên giống không đến 40. Trách không được có thể sinh ra tân nương tử như vậy xinh đẹp nữ nhi. Chính là này cha con hai lớn lên không giống. Khả năng tân nương tử càng giống mẫu thân đi. Từ phụ, từ mẫu ở mở màn thời điểm đã giảng nói chuyện, lúc này cười khuyên nhủ, thông gia, ngươi liền nói hai câu đi, về sau chúng ta đều là người một nhà, nói trưởng bối đối bọn họ vợ chồng son mong đợi, Ngô Lập Đông chỉ phải căng ra đầu nói. Ách, ta liền hy vọng Tử Phàm cùng Phỉ Phỉ đều hảo hảo. Hai người bọn họ quá đến hảo, ta liền cao hứng, Tử Phàm đứa nhỏ này không tồi. Thành thật, có trách nhiệm tâm, chính là không lớn sẽ giao tế. Hy vọng đại gia về sau nhiều dìu dắt hắn. Cũng hy vọng bọn họ hai phu thê vẫn luôn cùng tốt đẹp mỹ, Từ Tử Phàm thành công mà làm này hai. Người chính miệng ở trước mặt mọi người thừa nhận chính mình thân phận. Hắn nhìn thoáng qua nhà ăn hai bên người quay phim, bưng lên chén rượu nói. Nhiều ta liền không nói. Đại gia ăn được uống hảo. Cụng ly. Ngoặc kép, hết chương.